Thể Tu Chi Tổ, chương 1015, Phục Kích Hạ. Gocchuyenaudio.com. Lục Khôn thân thể điên cuồng chuyển động, ngoại trừ cốt bảo cung cấp tốc độ bay bên ngoài, tứ chi của hắn cùng thân thể tạo thành một cái cao tốc chuyển động xoắn ốc, nước biển thành trợ lực của Hà Tải kia dày đặc màu trắng bọt nước cùng ngân sắc bảo quang bên trong, Lục Khôn dưới mí mắt kim mục lấp lóe, tỉnh táo quan sát đến bốn phương tám hướng tình huống, bởi vì nhục thân xoắn ốc vừa mới bắt đầu chuyển động, còn chưa đề cao đến tốc độ nhanh nhất, đầu kia 10 cấp ngân đầu cá mập nhanh chóng rút ngắn lấy khoảng cách, bất quá phía trước cấp 8 ngân đầu cá mập tốc độ lại chậm hơn hắn trên không ít. Bỗng nhiên, phía sau hắn truyền đến một cỗ uy thế kinh khủng, cái kia ngân sắc thiết chùy từ xa tới gần kích xạ mà tới. Lục Khôn trong lòng lạnh hừ một tiếng, hai tay tăng vọt một vòng, nhục thân chi lực tăng thêm đến 120 vạn cân, nhục thân nguyên lực tại thân thể bốn phía phi tốc lưu truyền, hắn căn cứ thiên địa nguyên khí phân bố, điều chỉnh đoạn quyền chiến kỹ thần thông, tiếp lấy thân thể có chút một khúc, dự định cùng trước đó đồng dạng, không cùng ngạnh bính. Nhưng vào lúc này, hậu phương lại bay tới một đạo chướng mắt vầng sáng xanh lam, là một thanh ngân sắc đầu tròn búa, đối phương tựa hồ dự đoán trước Lục Khôn cử động, đối hắn trốn tránh phương hướng bổ tới. Lục Khôn vừa mới chuẩn bị lần nữa né tránh, ai ngờ món kia cùng hắn sượt qua người ngân đầu chùy, bỗng bộc phát ra một cỗ đáng sợ lạnh thủy chi lực, nước biển chung quanh trong nháy mắt biến thành vụn băng, khiến cho hắn nhục thân vận tốc quay giảm nhiều. Đồng thời kia ngân đầu chùy xẹt qua một đường vòng cung, một lần nữa hướng hắn oanh đến, mặc dù phía trên vầng sáng xanh lam ảm đạm, nhưng thanh này cá mập yêu bản mệnh vũ khí, vẫn như cũ hấp thụ lấy một chút thiên địa nguyên khí, uy thế kinh người. Lục Khôn thi triển thông tí thần thông về sau, nhục thân nguyên lực đạt đến 120 vạn cân, tiến vào nguyên anh hậu kỳ cấp độ, nhưng đối mặt 10 cấp uy tín lâu năm cường giả, vẫn còn có chút phí sức, tích tắc này không cách nào lại lần lấy ra thiên địa nguyên khí. Bất quá đối mặt loại tình huống này, hắn tia không hốt hoảng chút nào, từ ngân đầu chùy lấy ra tới bộ phận thiên địa nguyên khí, được gia trì đến song quyền bên trên. Cái kia như cũ nhanh chóng xoay tròn thân thể, liền phảng phất cối xay thịt, mang theo quả đấm to lớn đánh tới hướng thanh này tản ra khí tức cường đại ngân sắc diều. Quyền thứ nhất đánh vào kia diều khía cạnh, đem nó vầng sáng xanh lam đánh tan gần một nửa, đồng thời mang kinh khủng man lực cứ thế mà đánh chật hắn công kích phương hướng, từ Lục Khôn đầu lâu phía dưới nhảy lên qua. Tiếp lấy hắn cái thứ hai xoay tròn mà đến thô quả đấm to, trực tiếp hóa quyền là trưởng, một nắm chặt cây kia xương sống lưng bộ dáng cán búa, xương tay bên trong hỗn độn ma năng, điên cuồng tràn vào trong đó. Diều rất nhỏ run lên, nội bộ giống như truyền ra một tiếng bạo tạc oanh minh, khí tức lập tức suy yếu không ít, Lục Khôn cầm ngân sắc diều, tại giữ tợn cánh tay lớn đong đưa dưới, bổ về phía lần nữa bay tới ngân đầu chùy. Ầm, trong biển lần nữa lật lên thao thiên cự lãng, từng vòng nước biển bị bốc hơi. Lục Khôn mặc dù chặn 10 cấp cá mập yêu hai đợt công kích, nhưng là hắn chuyển động thân thể cũng triệt để ngưng xuống. Gocchuyenaudio.com. Sa Thông Thiên trong mắt chớp động lên vẻ kinh ngạc, lúc trước hắn hoài nghi đối phương dùng cái gì đặc thù pháp bảo, nhưng hiện tại xem ra, gia hỏa này liền là đang lợi dụng nhục thân chiến đấu a, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, quả đấm kia đánh vào búa trên mặt kinh khủng man lực cùng ngân đầu chùy đối oanh chi lực hoàn toàn vượt qua 100 vạn cân. Cũng chỉ có những cái kia không hóa hình thượng cổ yêu thú, mới có thể tại 10 cấp đạt tới loại này kinh khủng nhục thân chi lực. Nhục thân lực lượng cường đại lại như thế nào, tại ngân đầu cá mập nhất tộc đang bao vây, coi như đầu kia 10 cấp lão long kình cũng là đường chết một đầu. Phảng phất ấn chứng Sa Thông Thiên ý nghĩ trong lòng, Lục Khôn nước biển chung quanh bên trong, bỗng nhiên hiện lên 7 đạo thô to màu lam linh quang, trực tiếp đánh chúng kia nhỏ bé nhân tộc thân thể. Nước biển cái hố còn không khôi phục lại lần nữa nổ lên càng thêm kinh người ba động, chướng mắt băng lam sắc quang mang sáng lên, bộc phát ra một cỗ nồng đậm vô cùng lạnh thủy chi lực, sau đó 9 đạo linh quang từ đó bắn ra. Ngoại trừ Sa Thông Thiên hai món vũ khí, cái khác 7 đạo linh quang đều là ngân sắc đầu tròn búa, rơi vào cách đó không xa 7 con cá mập yêu trong tay, bọn hắn không biết lúc nào, hóa thành hình người. Tiền nước biển cái hố trực tiếp biến thành một hang băng, chung quanh quay cuồng lên sóng lớn cũng đều bị đông cứng, trở thành một chỗ băng nổi tản ra kinh người hàn khí. Băng trong hầm thì là một khối hơn một trượng đường kính băng cầu, bên trong mơ hồ có lấy một bóng người. Những này cá mập yêu đều là hóa hình trở lên tồn tại, ngoại trừ ngay từ đầu bị kinh hãi đến bên ngoài, rất nhanh liền tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn hắn phát hiện cái này khủng bố nhân tộc đáng sợ nhất là ở trong nước biển tốc độ. Liền ngay cả lão đại bọn họ công kích đều có thể trốn tránh, dứt khoát tại trong công kích gia trì đại lượng lạnh thủy chi lực, loại thuộc tính thủy này nguyên anh chi lực mặc dù so biến dị băng thuộc tính yếu, nhưng xê xích không bao nhiêu. Cái này 7 tên hóa hình cá mập yêu, bao hàm 2 tên cấp 9 tồn tại, thừa dịp Lục Khôn bị Sa Thông Thiên dây dưa thời điểm, đồng thời phát động công kích nhất cử đánh trúng địch nhân. cứ việc không có hấp thụ thiên địa nguyên khí, nhưng như thế nhiều lãnh thủy chi lực tụ tập cùng một chỗ, liền xem như cường đại 10 cấp yêu thú, cũng không dám đón đỡ, trực tiếp đông cứng đối phương. Song phương giao thủ số vòng, nhìn như phức tạp, kỳ thật phát sinh ở trong chớp mắt. Xa Thông Thiên đã đi tới băng cầu bên ngoài, giơ lên song vũ khí trong tay, yêu linh lực phi tốc tràn vào trong đó. Hắn chợt phát hiện ngân sắc tròn trên búa nhạt vầng sáng xanh lam tựa hồ hơi ảm đạm, tâm thần cảm ứng xuống, mới phát hiện cái này bản mệnh vũ khí, không biết lúc nào nhận lấy một tia tổn thương. Xa Thông Thiên trong mắt sát ý càng sâu, đem yêu linh lực tăng lên tới lớn nhất, đồng thời hai tay cơ bắp giao thoa hở ra, đem lực lượng toàn thân, tất cả đều phát tiết đến hai món vũ khí bên trong, ở trên cao nhìn xuống, hướng phía dưới băng cầu hung hăng đánh tới. Cùng một thời gian, từng đạo màu băng lam linh quang từ băng cầu bên trong tuôn ra, hướng hai món vũ khí lượn lờ mà đi, nơi xa những cái kia cá mập yêu khống chế còn lại lạnh băng chi lực đem ra trì đến Xa Thông Thiên vũ khí bên trong. Gocchuyenaudio.com. Đối phương nhục thân chi lực cường đại, so ra mà nói nhục thân phòng ngự khẳng định không yếu, điểm này, bọn hắn thân là yêu tu tự nhiên minh bạch, mặc dù những này yêu cá mập chưa kịp bay tới, nhưng vẫn là điều khiển lạnh thủy chi lực. Đám người liên thủ uy năng, tất cả đều tụ tập tại Xa Thông Thiên cặp kia kinh khủng vũ khí bên trên, muốn thừa dịp đối phương bị hạn chế ở thời điểm, nhất cử đem nó oanh sát thành cặn bã. Nhưng lại tại Xa Thông Thiên vũ khí sắp đánh vào băng cầu thời điểm, màu băng lam băng cầu nội bộ tuôn ra một loại nào đó lực lượng cuồng bạo, nổ chia năm xẻ bảy. Tại kia vô số vụn băng bên trong, lóng lánh một cỗ kinh người ngân sắc quang mang, lệnh người không cách nào tưởng tượng pháp bảo khí tức phóng lên tận trời, loại cảm giác này thật giống như mấy trăm kiện thành thục kỳ pháp bảo đồng thời bị thôi động đồng dạng. Một đạo thân ảnh màu bạc bắn ra, tốc độ kia mau lẹ vô cùng, đảo mắt liền đi tới Xa Thông Thiên trước người, không khí chung quanh đều phảng phất gánh chịu không được khủng bố như vậy tốc độ truyền ra trận trận không chịu nổi gánh nặng âm bạo thanh. Xa Thông Thiên con người bỗng nhiên chừng một cái, tốc độ này, so ở trong nước biển còn nhanh hơn mấy thành, hắn căn bản không kịp phản ứng, liền cảm giác cổ tay của mình bị một cái vòng sắt gắt gao đè lại. Bên trong ngoại trừ trăm vạn cân trở lên lực lượng kinh khủng, còn mang theo vô số thành thục kỳ pháp bảo mang tới lực trùng kích trong lúc nhất thời, hai cánh tay của hắn chẳng những bị hạn chế, mà lại toàn bộ thân hình còn bị đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, Xa Thông Thiên bỗng nhiên cảm giác được hậu phương trong sương mù có mấy cỗ năng lượng kinh khủng đang nhanh chóng nổi lên, để hắn phía sau lưng màu xám da thịt đều điệp nhíu lại, loại uy thế này, tối thiểu có hai tên đại tu sĩ đang xuất thủ. Hắn trong nháy mắt hiểu được trước mắt cái này xảo trá nhân tộc mục tiêu căn bản không phải những cái kia cấp 8 cá mập yêu, liền là hắn đầu này 10 cấp yêu thú A, Xa Thông Thiên trong mắt hiện đầy tơ máu, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc trong cơ thể hắn 10 cấp yêu đan điên cuồng chuyển động, nồng đậm vô cùng lạnh thủy chi lực tuôn ra, song vũ khí trong tay mặc dù chặt không đi ra, nhưng bên trong linh quang đồng dạng có thể công kích, hai cỗ vầng sáng xanh lam trực tiếp nhảy ra vũ khí, đánh phía đối phương đầu lâu. Lục hồn hấp dẫn mà đến thiên địa nguyên khí chỉ có một phần nhỏ, 10 cấp yêu thú không tiếc yêu linh lực thế công, làm hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, trong mắt của hắn tràn ngập điên cuồng kiệt ngạo chi sắc. Thì tính sao, Lục Khôn toàn thân cơ bắp đều căng cứng, không biết có phải hay không là cảm ứng được nguy cơ, thể nội hùng hậu tinh huyết cũng bắt đầu cơ hồ đều tràn vào trong cơ thể, huyết nhục đều hóa thành cứng rắn ngân sắc khôi giáp. Sau một khắc hắn liền bị nồng đậm lạnh thủy chi lực cùng nhạt vầng sáng xanh lam bao vây lại. Lục Khôn phát ra một tiếng hét lên, không biết là thống khổ vẫn là điên cuồng. Cặp kia giữ tợn cự trên cánh tay lông tơ qua trong giây lát căng phồng lên đến, mọc ra bộ lông màu đen, Xa Thông Thiên kia thô to thủ đoạn đều bị bóp biến hình. Cái này mấy giây thời gian trì hoãn, các loại nồng đậm linh quang từ bên trên trong sương mù kích xạ mà đến, mang theo ngập trời kinh khủng uy thế, hung hăng đánh vào Xa Thông Thiên kia màu xám bóng loáng trên lưng. Oanh, gocchuyenaudio.com. Một cỗ nắng gắt linh quang ầm vang nổ tung, đóng băng nước biển đứt thành từng khúc, trong vòng mấy trăm trượng nước biển trống không tan biến mất, từng tầng mấy chục trượng sóng biển hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Kinh khủng dư uy thậm chí đánh tan phụ cận mảng lớn sương mù, giải vào một mảnh ánh nắng. Một cái nhục thân tàn tạ nam tử nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, ánh mặt trời chiếu sáng tại kia rỗng tuếch xương sọ bên trên, hắn trên thân thể huyết nhục phá thành mảnh nhỏ, phảng phất bị người lăng trì đồng dạng. Chỉ có hai tay y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, tay phải tóm chặt lấy một cái miệng to như chậu máu hàm dưới, dẫn theo một đầu dài 6 trượng cự cá mập lớn, ngân sắc thân cá phía sau lưng có cái lỗ thủng, bên trong máu thịt be bét. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.